Tội nhân vô tội, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 chuyện quan trọng hơn là 3 ngày nữa cô sẽ gặp mặt Trần Cảnh Diệu. An Đồng không muốn trên người vướng bận hôn ước với người đàn ông khách kiếp này, cô phải dùng tư thái hoàn hảo nhất của mình để đi gặp Trần Cảnh Diệu. Cha mẹ An tuy trách cứ An Đồng quá nôn nóng, nhưng cẩn thận nghĩ lại chuyện này đúng là không nên dây dưa lâu dài. Vậy là bọn họ lập tức sửa soạn đi sang nhà họ Tần một chuyến. Người lớn hai nhà gặp mặt, An Đồng là phận con cháu không tiện ra mặt, thế nên cô ngoan ngoãn ngồi ở nhà luyện tập những tác phẩm sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc 3 ngày tới. Thời điểm ngồi trước đàn, An Đồng vẫn khá thổn thức, cô gần như đã quên mất lần cuối cùng mình được chơi đàn dương cầm là vào lúc nào. Cũng may trước mỗi buổi biểu diễn cô đều lập một bản lưu trình, cho nên cũng không đến mức quên luôn nội dung tác phẩm sau thời gian quá dài. An Đồng đối chiếu luyện tập xong các bản nhạc trên lưu trình. May mắn vì cô học âm nhạc từ nhỏ nên đã sớm sở hữu ký ức cơ bắp đối với nhạc cụ, gần như chỉ cần ngồi vào đàn là các nốt nhạc du dương sẽ lập tức tuôn ra từ đầu ngón tay. 2 tiếng đồng hồ sau, An Đồng nhận được tin nhắn. Ok, từ mẹ An, ý nghĩa của tin nhắn này rất rõ ràng, chuyện hủy bỏ hôn ước giữa cô và Tần Dạ Hoài đã thành công mỹ mãn. An Đồng khó mà tin được hạnh phúc lại đến với mình dễ dàng đến thế. Cô hưng phấn lăn vòng mấy vòng trên giường, cảm thấy niềm vui của mình ngày hôm nay quá không chân thật. An Đồng hớn hở mở vòng bạn bè WeChat ra, nhìn thấy Tần Dạ Hoài luôn không đăng gì lên mạng xã hội vừa đăng một thông báo mới khoảng 2 phút trước. Kính thông báo, hai nhà Tần An giải trừ hôn ước kể từ ngày hôm nay. Xem đến đây, An Đồng lập tức ngồi bật dậy, ý trên mặt chữ, đây đúng là phong cách của Tần Dạ Hoài, thế nhưng cô nhìn thế nào cũng không vui. Đề nghị hủy hôn là cô đưa ra trước, thế nhưng Tần Dạ Hoài lại đăng lên vòng bạn bè tin này, nhìn kiểu gì cũng dễ khiến người ngoài cho rằng An Đồng cô mới là người bị đá. Tần Dạ Hoài là người chưa bao giờ đăng bài lên mạng xã hội lại vì sự kiện này mà chịu đăng tin đầu tiên, có thể thấy hắn đã mất kiên nhẫn đến mức nào. Đột nhiên An Đồng cảm thấy lòng cố chấp của mình xưa nay thật buồn cười, rõ ràng Tần Dạ Hoài nôn nóng muốn cắt đứt quan hệ với mình như vậy mà cô vẫn nhìn không rõ. Cứ khăng khăng chạy theo sau hắn tự làm khổ mình. Mặt nóng dán M-O-N-G lạnh để làm gì chứ? An Đồng bật cười tự giễu. Vòng bạn bè của Tần Dạ Hoài nhanh chóng nhận được một đống lượt like và bình luận từ bạn tốt. Phần lớn đều là trêu chọc hoặc chúc mừng khiến An Đồng ngứa hết cả răng. An Đồng không muốn thua chị kém em lập tức bấm vào ô thông tin, follow Tần Dạ Hoài, sau đó chỉnh sửa lại vòng bạn bè của mình rồi bấm gửi. Hôn ước hủy bỏ rồi, bổn tiểu thư từ nay lại độc thân vui vẻ, cách chương.